Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vũ Hàn không nhịn được ở một bên mà ngắt lời kêu lên. Bà xã à? Quế Tú Chi kéo cô ấy vào trong lòng. Từ lúc anh trở về đến giờ em còn chưa cho anh một cái hôn. Chẳng lẽ em không nhớ anh hay sao? Nói rồi hắn lập tức cúi đầu hôn xuống môi cô, thành công chuyển hướng chú ý của Vũ Hàn, cũng an ủi bản thân hắn, nỗi khổ tương tư ba ngày qua. Âm thanh phá đám đã không còn, La Tuấn thỏa mãn dương nhẹ khóe môi. Có điều khi hắn cảm thấy ánh mắt kinh hãi, rụt rè trước mặt mình, thì tim liền trùng xuống. Thì ra Satan thực sự là không lừa hắn. Cô thật sự đã hoàn toàn không nhớ gì về hắn nữa, không nhớ tất cả những gì bọn họ đã trải qua với nhau. Hắn cảm thấy có một chút bị tổn thương, nhưng nghĩ tới nguyên nhân làm cô biến thành cái dạng này, hắn lại cảm thấy đau lòng không thôi. Cái đồ ngốc này, sao cứ như vậy giấu đi tâm tình của mình chứ? Không chịu đem cảm xúc hỉ nộ ái ố phát tiết ra bên ngoài một chút chứ? Khóc cũng tốt, tức giận mắng chửi cũng xong, thậm chí là liều lĩnh trực tiếp tới Mỹ tìm hắn, toàn tính sổ sách cũng được cơ mà. Nếu cô nguyện ý đem tâm tình của mình biểu hiện ra bên ngoài, cũng sẽ không phát sinh những chuyện như thế này. Thật xin lỗi. Cô vẫn còn đang giải thích với hắn. Đừng xin lỗi nữa, đây không phải là lỗi của em. Hắn lấy tay xoa nhẹ đầu cô, không phải cố ý, nhưng thuận tay đem đầu tóc chỉnh tề của cô vò rối tung. Do dự một chút, hắn lại kéo xuống dây buộc tóc sau đầu của cô. Âu Thiên Hà thở nhẹ một tiếng, đưa tay muốn ngăn lại lại không kịp. Trong nháy mắt, mái tóc dài đen như gấm của cô trượt xuống, đẹp đến nỗi khiến La Tuấn lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Xin lỗi, anh vẫn thích em thả tóc ra hơn. Âu Thiên Hà ngẩn ra nhìn hắn, chưa kịp phản ứng thì thấy hắn đột nhiên cúi đầu xuống. Băng bó trên chân của em đâu? Bác sĩ nói có thể tháo ra được rồi sao? Hắn hiếu mày cất tiếng hỏi. Cô gật đầu đáp. Bác sĩ nói chân của tôi đã hoàn toàn bình phục. Thật vậy sao? Để anh kiểm tra xem. Nói rồi hắn nâng cả người cô bế lên. Âu Thiên Hà hoảng hốt thét lên, theo bản năng dùng tay quàng vào cổ hắn, ôm hắn thật chặt. Phương pháp kiểm tra này của anh cũng thật là có sáng ý nha. Vũ Hàn đứng một bên không nhịn được nói. La Tuấn liếc nhìn cô một cái. Đúng nha, là hâm mộ sao? Đáng tiếc là thứ sáng ý này chỉ có thể là trời sinh, coi như bây giờ cô muốn học cũng không kịp nữa rồi. Anh nói cái gì vậy? Người này chắc là đang ngứa ra mà. La Tuấn không để ý tới cô ấy, hắn cúi đầu nhìn xuống nữ nhân ở trong lòng. Cô đang nhìn hắn chằm chằm, trên mặt có một vạt ửng hồng, còn có nỗi khiếp sợ chưa tan. Đồ ngốc, em đang nhìn cái gì vậy? Hắn mỉm cười hỏi. Cô lặng đi một lúc, rồi sau đó hạ tầm mắt xuống, đỏ mặt thấp giọng yêu cầu. Thả tôi xuống có được không? Tại sao? Tất cả mọi người đang nhìn kia. Vậy sao? Hắn trầm mặc rồi đột nhiên dương môi nói. Vậy thì chúng ta đổi chỗ khác, không có người khác nhìn là được rồi. Nói xong hắn cứ như vậy ôm chặt cô, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đi về phía cửa. La Tuấn à, anh lại muốn mang Âu Thiên đi đâu vậy? Vũ Hàn bừng tỉnh đuổi theo, lại bị Khuê Thú Chi một tay ôm chặn lấy. Ông xã à? Vũ Hàn giãy giụa, mắt thấy hai người họ sắp biến mất ở phía trước, thì cô khẩn cấp kêu lên. La Tuấn, đứng lại đi. Thật sự đã chạy mất rồi, cái tên hỗn đàn đó. Ông xã à, sao anh lại ngăn em lại chứ? Vũ Hàn tức giận giơ chân. Anh đã quên mất là Âu Thiên đã bị mất trí nhớ rồi sao? Kể tên hỗn đàn La Tuấn đó, Âu Thiên Hạ nhất định là bị hắn dọa cho sợ hãi rồi. Anh không phải ngăn em nữa, em muốn đi cứu Âu Thiên. Em bình tĩnh một chút đi, cô ấy không cần em cứu đâu. Khuê Tú Chi trấn an cô. Ai nói chứ, cô ấy... Em không để ý sao? Vừa nãy cô ấy không có dãy ruột. Hắn ngắt lời cô, làm cho Vũ Hàn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hình như đúng là như vậy. Âu Thiên Hà ngoại trừ sợ hãi kêu, lúc đầu ra thì không có bất cứ một phản ứng kịch liệt nào cả. Lúc La Tuấn ôm chặt lấy cô đi qua trước mặt mọi người, thì cô cũng không có cầu cứu bất cứ một người nào. Tại sao lại như thế chứ? Xem ra La Tuấn xuất hiện, tựa hồ khiến cô ấy nhớ ra được cái gì đó rồi. Vệ ốc khóc như nghĩ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net